Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 64, góc truyện audio.com. Đây nếu không phải cảnh Nhất Thành giở trò mới là kỳ lạ. Nguyễn Thần Hiên đưa tay ném bút vào trong thùng, tức đến nghiến răng. Đưa mấy thứ này đi chỗ khác cho tôi. Trợ lý vội vàng bỏ thiệp vào lại bên trong, vừa ôm thùng đóng lại vừa hỏi. Mấy thứ này, Nguyễn Thần Hiên nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Ai thích lấy thì cứ lấy. Đừng để tôi thấy nữa. Trợ lý. Vâng vâng, Nguyễn Thần Hiên, nhớ gọi người đến khử bớt mùi trong phòng. Vâng, em sẽ làm ngay. Trợ lý đáp lời cậu sau khi rời khỏi văn phòng bèn đi thẳng xuống khu nhân viên làm việc, đặt cái thùng khá nặng lên bàn, cậu thở dốc nói. Ai thích ăn sầu riêng không? Có ai thích ăn không? Khu làm việc im lặng một hồi lâu, sau đấy có một cô bé im lặng giơ tay lên. Em thích ăn. Nhưng bình thường em đều rất chú ý, không để lại mùi gì kỳ quái. Cô bé chắc tưởng bị phê bình, giọng nói tràn đầy căng thẳng, dù sao sầu riêng cũng là thứ tùy khẩu vị mỗi người, có người thích ăn thì cũng có người không thích ăn, ngộ nhỡ có người không ngửi được mùi sầu riêng, bèn đi phản ánh thì làm sao bây giờ? Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, rồi. Vậy thùng này tặng em, tự giải quyết nhé. Cô bé à một tiếng, vui vẻ bất ngờ nói. Không lẽ tất cả trong này đều là sầu riêng? Em đoán đúng rồi, trợ lý nghĩ một chút lại lấy thiệp trong thùng ra, xé bỏ vứt thùng rác, cậu vỗ vỗ thùng ý bảo để đây, sau đấy xoay người rời đi như một cơn gió. Cô bé ồ một tiếng rồi nhào lên, vô cùng hạnh phúc xem xét bốn trái sầu riêng chín đã được xẻ ra. Mẹ ơi, cô có thể ăn vỡ bụng rồi. Những người khác cũng vây lại xem, bàn tán về hộp quà này. Thùng quà này ở đâu ra vậy, có khi nào có ai tặng cho Nguyễn Tổng mà bị sếp ghét không? Chắc chắn rồi, Nguyễn Tổng từ trước đến giờ có ăn sầu riêng đâu, em đoán người tặng chắc cũng không có thái độ tốt. Người này nói xong lại xem xung quanh thùng, đáng tiếc không nhìn thấy manh mối nào khác để tám chuyện. Chị biết rồi, có người đột nhiên vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là tình địch của Nguyễn Tổng đưa tới. Tình địch gì? An tiểu thư vẫn còn người theo đuổi à? Cái gì mà An tiểu thư, An Nhu Vũ giờ là quá khứ rồi, em không để ý đã bao lâu không thấy cô ta xuất hiện. Nói mới thấy, đúng là mấy ngày rồi không gặp, quả nhiên kẻ có tiền chỉ nghe được tiếng cười của người mới, mấy ai nghe tiếng khóc của người cũ, chậc chậc chậc. Đừng chen ngang, em hỏi cái này đã, làm sao chị biết là tình địch của Nguyễn Tổng tặng tới? Người vỗ tay giải thích, người thông minh nhìn cái là biết à, An Nhu Vũ lâu như vậy không xuất hiện chứng minh Nguyễn Tổng không yêu cô ta nữa, nhưng mà Nguyễn Tổng hôm nay lại mua hoa tặng ai đó, cái chính là còn tự viết thiệp mừng, mọi người cảm thấy làm như vậy là vì ai? Chắc chắn là cho người đang được theo đuổi đúng không? Mọi người nghĩ xem, buổi sáng tặng hoa, buổi chiều đã có cái hộp thúi mù này, không phải tình địch trả thù thì là cái gì? Đúng không? Mọi người như ngộ được chân lý. Ồ. Nếu nói ba người phụ nữ thành cái chợ, thì tất cả đồng nghiệp nữ trong văn phòng cùng nhau tụ lại làm bà tám, quả thật chính là chàng tu la cỡ bự, chỉ ngắn ngủi vài giây mà kết luận được định xuống và truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Ngoài cửa, Hàn Hạo Phong tựa vào tường, im lặng nghe hết tất cả đoán mò. Hắn suy tư một lát rồi quay người trở về văn phòng. Chú Nguyễn đang bận rộn, ngẩng đầu nhìn thấy hắn thì nhíu mày. Sao lại về đây nữa? Góc truyện audio.com. Vừa nghe được chút tin tức nên muốn nói cho chú biết. Hàn Hạo Phong nói, hình như Nguyễn Thần Hiên bắt đầu có tình yêu mới. Ngón tay chú Nguyễn dừng lại, ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Cháu muốn nói gì? Hàn Hạo Phong tỏ vẻ vô tội. Cháu chỉ muốn nói cho chú biết tin vừa nghe được mà thôi, cháu không có ý gì cả. Chú Nguyễn nhìn hắn vài giây, đột nhiên nói. Hình như cháu chưa có bạn gái phải không? Hàn Hạo Phong, vâng. Chú Nguyễn thản nhiên nói. Thật ra ông nội cháu vẫn rất muốn ôm chặt trai đấy. Lòng Hàn Hạo Phong hơi trầm xuống, hắn rời khỏi văn phòng liền đen mặt hơi tức giận siết nắm tay. Hắn vốn muốn nói tin tức cho Nguyễn Tiền Tâm biết để ông ta cho hắn đi âm thầm giở trò phá hỏng, kết quả không ngờ lại đem mình cột vào. Không được, sự nghiệp của Nguyễn Thần Hiên giờ rất khó lay động, không thể để y cũng đạt được tình cảm viên mãn. Dù sao người chỉ có trong lúc thương tâm tuyệt vọng mới phạm phải sai lầm, mới có thể để kẻ khác thừa dịp mà vào, và đây chính là thời cơ cho hắn. Hắn phải tự nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Cảnh Nhất Thành hoàn toàn không biết một thùng quà của mình đã gieo bao nhiêu mầm tai vạ, lúc này, hắn đang ngồi ở bàn của mình, chống đầu ngủ gật. Tối hôm qua hắn ngủ quá muộn, cơ bản là mở mắt đến tận hừng đông mới ngủ, buổi sáng lại bị điện thoại đánh thức, tính ra cũng chỉ ngủ được vài tiếng, không gật gà mới lạ. Hứa Thừa Hạo vừa ăn bánh vừa làm việc, anh ngẩng đầu thì bắt gặp Cảnh Nhất Thành đang ngủ gật, đột nhiên tự thấy có chút xấu hổ. Dù sao cũng là do anh gọi người ta dậy, lại còn bắt đến công ty, mà ngủ gật như vậy rồi cũng không làm được việc, không bằng đi nghỉ ngơi hẳn luôn. vì thế, Hứa Thừa Hạo ho nhẹ vài tiếng cõi. Cảnh Nhất Thành lập tức mở to mắt chớp chớp mắt tỉnh táo 2 giây mới nghi hoặc nhìn qua. Hừ, Hứa Thừa Hạo nói, nếu anh mệt quá thì về nhà ngủ đi, gọi trợ lý tới đón anh về. Cảnh Nhất Thành nhìn đồng hồ trước mặt, còn 3 tiếng nữa là hết giờ, không có gì khác lắm. Nhưng mà anh ngủ ở đây cũng chẳng thoải mái, ngồi chỗ này cũng vô dụng. Không phải vô dụng, Hứa Thừa Hạo thay đổi lý do. Chính là mệt quá thì không có tâm trạng làm việc như vậy còn không bằng đi nghỉ ngơi hẳn luôn. Cảnh Nhất Thành tựa vào ghế im lặng một lúc lâu, ngay lúc Hứa Thừa Hạo nghĩ hắn đã ngủ, hắn đột nhiên mở miệng nói. Có phải lát nữa cậu sẽ lên lầu không? Đúng vậy, Hứa Thừa Hạo lật thời gian biểu ngày hôm nay của mình. Tôi phải trở về phòng của mình xem một chút. Cảnh Nhất Thành, tôi nhớ rõ văn phòng cậu có một phòng nghỉ nhỏ. Hứa Thừa Hạo, đờ mờ. Ai bảo mày tự mua dây buộc mình làm gì, đáng đời. Vì thế lúc Hứa Thừa Hạo trở lại văn phòng của mình ở tầng 16, Cảnh Nhất Thành cứ thế đi theo, còn Quang Minh Chính Đại đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ được trang trí theo phong cách màu lạnh đơn giản, không khác gì nhiều với phòng làm việc bên ngoài, mỗi ngày đều có người đến làm vệ sinh quét tước, trong tủ quần áo còn có áo sơ mi đã mặc, nhìn số đo thì là của Hứa Thừa Hạo. Màn che cửa sổ sát đất đóng kín, đèn đứng được đặt trong phòng tỏa ra ánh sáng mờ, điều hòa trên đầu im lặng phả gió mát, máy tạo xương thổi ra xương trắng tàn khắp phòng, ấm áp mà không bị khô. Cảnh Nhất Thành nằm trên giường, chìm vào giữa chăn đệm màu xanh da trời, hắn thở sâu, cảm thấy hoàn cảnh xung quanh không hiểu sao làm người ta có cảm giác ấm áp, an toàn. Gocchuyenaudio.com Cơn buồn ngủ nặng nề nhanh chóng ập tới, lúc này Cảnh Nhất Thành không chống cự nó, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Hứa Thừa Hạo cắn đầu bút một mình im lặng đọc văn kiện. Thỉnh thoảng sẽ có người đi vào báo cáo công việc đánh vỡ im lặng nhưng nhiều nhất chỉ nửa tiếng rồi lại đi. Giống như ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng chỉ nổi lên ngắn ngủi rồi hồ lại trở về yên tĩnh. Nhưng mà vũ khí sát thương cỡ lớn như Lý Niệm thì lại không như thế, âm lượng của anh ta khi vừa vào cửa chẳng phải viên sỏi nữa, mà là một trái ngư lôi. Lý Niệm, hết giờ. Hứa Tổng có đi đâu ăn không? Hứa Thừa Hạo giơ ngón tay ra hiệu im lặng. Anh nói nhỏ chút, có người ngủ bên trong. Bước chân vui sướng của Lý Niệm khựng lại tại chỗ. Ta đủ, chú dám cắm sừng anh, chú quá đáng rồi đó nha. Phẫn nộ chỉ trích xong, Lý Niệm lại tiến đến trước mặt Hứa Thừa Hạo, hóng hớt hỏi. Nói anh biết trước trong kia là ai đã? Sinh không? Hứa Thừa Hạo, vớ vẩn, cắm được sừng cho anh thì đảm bảo hơn anh là cái chắc. Quào, đồ cờ hó nhà cậu, trước kia cậu còn khen ông đây đẹp nhất, không ngờ cậu bây giờ nói thay lòng đổi dạ là thay ngay lập tức. Lý Niệm lại trách móc tiếp, sau đấy lại hóng. Ai vậy? Như thế nào lại đang ngủ? Có phải do chú quá phận? Anh im đi, Hứa Thừa Hạo vỗ bìa cứng vào mặt Lý Niệm, không còn gì để nói. Tẩy sạch đống văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu anh đê, còn có đừng nói linh tinh, trong kia là Cảnh Nhất Thành đấy, anh ta chỉ mệt mỏi quá mà thôi. Lý Niệm nghiến răng đẩy bìa cứng trên mặt ra, tủi thân nói. Rồi, cậu không chột dạ thì làm gì mà căng. Còn nữa, nói chuyện thì cứ nói, đừng đánh mặt anh, đánh người không đánh vào mặt á, Hứa Thừa Hạo cười lạnh. Em không chỉ muốn đánh mặt anh, em còn muốn bổ đầu anh ra xem trong đấy chứa cái gì. Lý Niệm cười hí hí, trong đầu anh đều là chú mày đấy. Hứa Thừa Hạo, biến. Lý Niệm đắc ý nhớn mày, còn muốn nhây thêm một phen. Nhưng khóe mắt đột nhiên thấy một bóng đen, tập trung nhìn lại thì anh ta kinh sợ phát hiện Cảnh Nhất Thành không biết từ lúc nào đã hé cửa, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Má ơi, tự dưng nhìn thấy sợ. Lý Niệm sờ cổ tự trấn an bản thân bị dọa nổi da gà, anh ta ho nhẹ một tiếng, dùng mắt ra hiệu. Hứa Thừa Hạo thuận thế nhìn sang, vừa lúc thấy Cảnh Nhất Thành mở cửa đi ra, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn, nhìn không ra vẻ mặt nhưng thấy môi mím lại thì đoán là tâm trạng không tốt. Hứa Thừa Hạo chủ động chào hỏi, tỉnh rồi, Cảnh Nhất Thành, hai người vừa nói cái gì đấy, không nói gì hết, Lý Niệm dành trả lời, tôi chỉ đến báo cáo công việc thôi ha ha ha ha, bây giờ tôi sẽ không làm lỡ thời gian tan việc của Hứa Tổng, gặp lại sau, bye. Tiếng cuối cùng vừa dứt, Lý Niệm đã nhanh chóng bay đi như một cơn gió thu hiu quạnh, đầu cũng không quay lại, giống như người vừa bước vào đã đòi đi ăn lúc nãy không phải là anh ta. Hứa Thừa Hạo nhìn Lý Niệm chạy mất, rốt cuộc quay đầu nói với Cảnh Nhất Thành. Bây giờ không có việc gì thật, về nhà thôi. Cảnh Nhất Thành. Đại khái là do vừa tỉnh ngủ, trạng thái cả người Cảnh Nhất Thành đều nặng nề tối tăm, rất ít nói chuyện. Hứa Thừa Hạo chở hắn về nhà mà cả đường không dám ho một tiếng, cả khuôn mặt hắn đều được giấu dưới vành nón. Làm Hứa Thừa Hạo nghĩ hắn lại đang ngủ, nhận điện thoại đều phải cẩn thận. Gocchuyenaudio.com người gọi tới là Trịnh Vân Vân, đối tượng xem mắt lần trước của anh. Tuy rất bất ngờ nhưng Hứa Thừa Hạo vẫn nhận điện thoại vì ấn tượng của anh với cô bé vẫn khá tốt. Trịnh Vân Vân nói, chào Hứa Tổng, không biết Hứa Tổng còn nhớ em không? Hứa Thừa Hạo đeo tai nghe Bluetooth vào, đùa giỡn nói. Không nhớ, cúp máy đây. Trịnh Vân Vân cười nói. Ấy ấy ấy, sao lại làm thế? Là do em không đủ xinh đẹp để lưu lại ấn tượng cho Hứa Tổng sao? Hứa Thừa Hạo dừng xe chờ đèn đỏ. Trịnh tiểu thư khiêm tốn. Trịnh Vân Vân làm bộ thở phào. Có thể được Hứa Tổng còn nhớ là tốt rồi. Nói ngắn gọn thôi, dạo gần đây Hứa Tổng có thời gian để tham gia tiệc tối không? Hứa Thừa Hạo, tiệc tối. Em định làm bạn gái anh à? Trên ghế phụ, cặp mắt giấu dưới vành nón đột nhiên mở ra. Cảnh Nhất Thành ngồi im trên ghế, lẳng lặng nghe lén. Nghe thấy đối phương hình như cười cười, sau đó nói. Được, anh sẽ đi cách Trương.